Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Liên bị giam giữ, trong thời gian này đã tiếp nhận điều tra của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế thu thập chứng cứ từ thông tin từ khi sinh ra đến nay đến truy tìm cha mẹ và ông bà, tất cả đều bị điều tra một lần. Nhỏ phát hiện ra rằng cha của Ngải Liên qua đời khi cô ta 6 tuổi, ông ta có 2 người vợ trong cuộc đời mình và cả hai cũng đều qua đời ở tuổi của 2 người vợ. Cảnh sát phát hiện ra nghi ngờ và thấy rằng tuổi của người vợ đầu tiên rất khác so với người vợ thứ hai. Cảnh sát tiếp tục theo dõi và phát hiện ra rằng danh tính của cha của Ngải Liên đã bị giả mạo, tuổi thọ thực tế của ông lên đến 122 năm, nhưng không thu hút sự chú ý của truyền thông, ông cũng không khoe bí mật trường thọ của mình trên bất kỳ ấn phẩm và báo chí nào, rõ ràng là cố tình che giấu tuổi thật của mình. Cảnh sát đã đưa ra dấu vết về cha của Ngải Liên và phát hiện ra rằng chỉ có những bức ảnh trước khi ông 19 tuổi có thể được tìm thấy, dường như khuôn mặt của ông vẫn còn ở tuổi 19. Sau khi xác nhận dung mạo thật sự của cha Ngải Liên, công tác điều tra tiến hành thuận lợi, bởi vì ông là một ảo thuật gia rất nổi tiếng thời đó, theo thời gian, kỹ xảo của ông ta dần dần lỗi thời, chậm rãi phai nhạt khỏi tầm mắt công chúng. Lúc quẫn bách nhất, ông ta dẫn con gái đi đường phố Paris biểu diễn ảo thuật đường phố, ông ta đem hoa hồng xanh trên tay cầm biến thành chim bồ câu trắng, con gái đứng bên cạnh chơi violin cho ông ta. Mọi người cũng không quan tâm ông ta sống như thế nào trong những năm cuối đời, chỉ nhớ rõ, khi danh dự của ông ta cao cao tại thượng thì ông ta cao ngạo nói qua một câu nói nổi tiếng trên thế giới. Lý tưởng tối cao của ta là làm cho cả thế giới phát điên vì bí ẩn của mình. Hồ sơ của Ngải Liên đã được niêm phong và bàn giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế. Phòng xét xử hình sự quốc tế. 12 vị thẩm phán uy nghiêm ngồi xuống, thẩm phán trưởng đọc quy tắc tòa án, giọng nói trang nghiêm vang vọng trong đại sảnh trống trải. Tòa án hình sự quốc tế cáo buộc Giám đốc Viện 109 Ngải Liên bị buộc tội tiến hành các thí nghiệm bất hợp pháp trên người trong nghiên cứu ma túy và sản xuất bất hợp pháp vũ khí sinh học sẽ bị truy tố về tội ác chống lại nhân loại. Tất cả những người ngồi trên ghế nghe đều là các nhà lãnh đạo quốc gia có giá trị và là chủ tịch của các tổ chức quốc tế, cả trong và ngoài tòa án đều do các lực lượng vũ trang đặc huấn cấp cao và tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh. Bảng tên trước mặt ngôn giật ngồi có in logo và tên của IOA Chim Tự Do, ngồi bên cạnh anh là hội trưởng Armadillo. Của chi nhánh IOA Nam Mỹ, một nữ Omega A3, có làn da màu lúa mì khỏe mạnh và một cái đuôi dài mạnh mẽ bao phủ vảy. Con này là con TT nhé. Armadillo ở dưới bàn dùng khuỷu tay khẽ chạm vào ngôn giật, lông mi rậm rạp khẽ nhếch lên. Lão hỗn đản Lý Vọng kia tới rồi. Ngôn giật nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn Alpha bị vệ sĩ vây quanh đi vào, lưng người đàn ông hơi gù, lại có khuôn mặt trẻ tuổi, rõ ràng là đôi mắt trắng dưới hơi khắc nghiệt giảo hoạt, trong tay cầm một chiếc ô đen áo khoác quân phục cúc áo quên cài cổ áo sơ mi một nửa ở bên trong, một nửa lộ ra bên ngoài, cùng với hình ảnh giám đốc nhà tù quốc tế mới nhậm chức cũng lôi thôi tùy hứng, làm cho người ta cảm thấy hắn không nên mang đôi giày da châu đế cao lên chân, mà nên xỏ hai đôi tông lào mới đúng. Tuyến thể của Alpha kia là một giống đột biến của bọ cạp Huỳnh Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọ cạp Hera, người đã phục vụ trong lực lượng PBB phong bạo trong suốt 11 năm. Lý Vọng đưa ô đen cho vệ sĩ áo đen bên cạnh, tự mình tay đút túi quần đi đến bên cạnh ngôn giật rồi ngồi xuống. Bảng tên của hắn được in với dòng chữ Giám đốc nhà tù quốc tế Lý Vọng. Sở cảnh sát công khai camera giám sát, tôi đã xem qua tư thế oai hùng của hội trưởng bắt Ngải Liên, tôi thưởng thức hồi lâu, cho rằng dựa vào năng lực linh hồn hồng hấp của cô ta hút vào ít nhất có khả năng ngăn cản anh cơ. Khuỷu tay Lý Vọng chống tay vịn ghế hướng bên cạnh ngôn giật thò người ra. Một chiêu chế địch tiêu sái. Sau khi vĩnh sinh vong linh bị giam giữ cũng không còn A3 cùng anh đánh một trận nữa. Ngôn giật không muốn tiếp lời hắn, chỉ thản nhiên hàn huyên. Quan phục hồi chức vụ, chúc mừng. Cùng vui, Lý Vọng siêu vẹo bả vai ngồi so với giữa đám công chức đoan trang nghiêm túc có vẻ không hợp nhau. Này, Lý Vọng chậm rãi đằng đằng đưa tay vào trong túi âu phục lục lọi, sờ xong túi trái lại sờ túi phải, ngôn giật nhíu mày nhìn hắn, chờ hắn nói nhảm tiếp. Lý Vọng mò mẫm hồi lâu, từ trong túi quần tìm được thứ gì đó, lấy ra nắm chặt trong tay, đưa cho ngôn giật. Ngôn giật không biết hắn muốn giở trò gì, một viên kẹo lại rơi vào trong lòng bàn tay. Kẹo hì, Lý Vọng một lần nữa siêu vẹo ngồi trở về, tua rua ở quân phục theo động tác của hắn lắc lư, lộn xộn mắc trên cúc áo. Ngôn giật lạnh lùng giật giật khóe miệng một chút, ném kẹo cho vệ sĩ của mình. Nửa tháng trước Kim Hee ở viện nghiên cứu 109 bị Cục Cảnh sát Quốc tế bắt giữ, hơn nữa tạm thời thu giữ, sau đó kiểm kê tổn thất trên phạm vi toàn thế giới, năng lực lượng triệu hoán từ thần gia vong linh triệu hoán thể của vĩnh sinh vong linh ở các thành phố lớn tạo thành tai nạn lớn, thương vong vô số kể cơ sở vật chất thành thị cũng bị phá hủy nghiêm trọng, Kim Hee hoặc sẽ phải đối mặt với hình phạt tù chung thân, cha mẹ hắn bị buộc tội ngược đãi, vụ án này vẫn chưa mở phiên tòa. Có điều là trong trận tai nạn vong linh này, nhà tù quốc tế cũng bị vong linh triệu hoán thể tập kích cùng phá hư, phạm nhân tử thương hơn phân nửa, quản lý trực tiếp bị cách chức, ngay cả Ngôn Dật cũng không có cơ hội bảo vệ hắn. Lý Vọng thông minh từ trong tầm mắt mọi người ẩn lui, tránh được tai nạn này, lúc bụi bặm lắng xuống liền thuận lợi khôi phục chức vụ. Mặc dù viện 109 đã bị cấm nhưng vẫn còn một số lượng lớn các thí nghiệm thể lưu hành trong thế giới, dẫn đầu là Nix, một thành viên cũ của Hồng Hầu Điểu, hắn thể đã thành lập tổ chức thí nghiệm chống nhân loại có tên là Bạch Tuyết, ở Canada, điều này vẫn là một mối đe dọa mạnh mẽ đối với an ninh con người. Một bộ phận đảng phái và quốc gia ủng hộ Lý Vọng phục chức lý do đường hoàng, trên thực tế lại là vì làm suy yếu quyền lực của IOA, để tránh IOA đồng thời liên hợp khống chế PBB, Liên đoàn Thương mại Quốc tế và nhà tù quốc tế tương lai thế lực bành trướng một tay che trời. Lý Vọng tự giễu may mắn, trong lòng Ngôn Dật lại rất rõ ràng, vận khí của hắn có nguyên nhân khác. Khi quét dọn chiến trường, là người của ngài thả ngài liên đi. Ngôn Dật vừa nói vừa liếc mắt nhìn vệ sĩ đứng phía sau Lý Vọng, khuôn mặt alpha của báo đen lạnh lùng, làn da nâu vàng, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khảm một đôi mắt mèo màu vàng, trên ngón trỏ bên ngoài găng tay đen đeo một chiếc nhẫn sapphire. Lời không thể nói lung tung, ngài đây là vu hãm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay dài gầy của Lý Vọng nhàn nhã gõ nhẹ trên tay vịn thưởng thức mấy chữ. Người của ngài, trong miệng Ngôn Dật thuận thế giơ tay lên đỡ vệ sĩ bên cạnh, báo đen bất động thanh sắc di chuyển xa xa một bước để cho Lý Vọng nắm lấy khoảng trống. Lý Vọng cũng không tức giận, tận lực ngồi ngay ngắn một chút. Mở phiên tòa, có người chính là thích cứng đối cứng, không chịu thua, dù sao cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc, ngài nói phải không, hội trưởng? Ngôn Dật cho rằng hắn đang nói ngài liên, gật gật đầu. Đầu ngón tay báo đen đứng sau ghế bọn họ buông xuống bên cạnh, nắm quyền quá chặt, khớp xương vang lên, xương quyền hơi run rẩy. Trong khi ngài liên tiếp nhận xét xử, hành động bắt giữ thí nghiệm thể lang thang cũng đã lặng lẽ triển khai, bởi vì nhân quyền của đối tượng thí nghiệm thể chưa được công nhận đầy đủ, cho nên ngoại trừ tất cả các thí nghiệm thể do các quốc gia tổ chức giữ ra thì không cho phép bất cứ thí nghiệm thể vô chủ nào lưu thông bên ngoài. Một số thí nghiệm thể lang thang bên ngoài sẵn sàng đầu quân cho IOA, nhưng cũng có một số lượng đáng kể thí nghiệm thể không tin tưởng con người và chọn chạy trốn đến lâu đài Bạch Tuyết ở dãy núi Lauren của Canada. Tiểu đội truy bắt do Hà Sở Vị dẫn đầu một đội ngũ tinh anh tiến vào sơn mạch. Phong bạo nhanh chóng che giấu hành tung của một thí nghiệm thể mà bọn họ đuổi theo, cát tuyết tung bay che khuất tầm mắt của các đội viên, đi về phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của một tòa thành. Đội ngũ truy đuổi tiếp tục tiến lên, cho đến khi thấy rõ toàn cảnh tòa thành, Hà Sở Vị giơ kính viễn vọng lên, nhìn về phía tòa thành bị tuyết trắng bao phủ quan sát, xem ra mục tiêu của bọn họ đã chạy vào. Bên ngoài tường thành để lại rất nhiều vết móng vuốt cùng lỗ đạn, hiển nhiên nơi này cách đây không lâu vừa trải qua một trận chiến bảo vệ. Lâu đài xanh trắng liên miên yên tĩnh đứng ở trung tâm, có thể nhìn thấy ban công của mỗi tòa nhà tròn mái nhọn độc lập đều trồng trăng, hoa tươi nở rộ, màu sắc đa dạng. Mỗi một cửa sổ ban công nhỏ lộ ra ánh đèn màu vàng ấm áp, một cô gái váy trắng bỗng nhiên đẩy cửa sổ ra, bưng ấm đun nước thò ra nửa người tưới nước cho Nguyệt Quý, sau khi tưới xong một ban công, liền mở ra cánh giái nhấc ấm đun nước bay đến ban công khác. Hà Sở Vị nhìn trộm sâu hơn, phía sau một cửa sổ nhỏ không kéo rèm cửa sổ ren, có một nữ nhân mặc sườn xám màu xanh sẫm ngồi trước bàn trang điểm chọn son môi, soi gương thử màu. Hà Sở Vị cẩn thận đối chiếu với bộ dạng của nàng, xác định nàng chính là kẻ đào tẩu trong danh sách truy nã Alpha chim khổng tước kỳ sinh cốt. Trong lâu đài thỉnh thoảng phát ra một số tiếng ồn ào của trẻ em, những con chim gõ kiến dùng bánh răng khắc gỗ bay và la hét trong sân. Tòa thành Bạch Tuyết này cùng với bão tuyết cuồng phong bên ngoài tường nghiễm nhiên là hai thế giới khác nhau, nhìn cảnh sắc giạt rào bên trong tựa hồ có thể tạm thời quên đi hàn ý trên người. Hà Sở Vị nâng kính viễn vọng lên trên và phát hiện ra các phần tử nguy hiểm trên tháp chuông trên đỉnh cao nhất của lâu đài. Trên mặt đồng hồ lớn cho thấy thời khắc hiện tại là 3 giờ 5 chiều, Eris ngồi trên đồng hồ bằng phẳng, hai tay nắm chặt dây lưng quần đùi, hai chân khớp hình cầu lắc qua đi lui trên không trung, con người hai mắt quỷ dị biến thành số xoay màu đen, phía sau lưng đeo một cây kéo màu bạc cao bằng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paris nhận thấy bên ngoài tòa thành xa lạ và mang theo mùi địch chí, con ngươi nhễ lệch về phía bọn họ, đột nhiên giơ hai tay lên ôm lấy khóe môi mạnh mẽ kéo đến vành tay, hướng phía bọn họ là một cái mặt quỷ khủng bố. Cút đi, duy chỉ có cảm giác áp bách mãnh liệt có thể phát ra từ giai đoạn xấu đi nặng nề đè xuống, một vòng sinh vật bên ngoài tòa thành đều bị chấn nhiếp chạy trốn rời đi. Sống lưng của Hà Sở vị lạnh lẽo, ra lệnh cho tất cả mọi người lui về phía sau hơn 10 thước, thấy Eris không có dấu hiệu xông tới mới dừng lại, ra hiệu phía sau. Hạ Văn Tiêu đem kết quả quét ra radar dị hình nói cho hắn biết. Vũ khí tác chiến đặc chủng số 61012. Tên mã chú sứ. Cấp độ phân hóa, búp bê nguyền rùa A3. Mô hình, các giả thuyết mô cấu tạo thân hình đầy đủ, loại thí nghiệm thể không có sự sống. Giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn xấu đi. Kết quả phân tích tâm trạng chú sứ ổn định và không có ham muốn tấn công. Hà Sở vị nhặt bộ đàm. Mục tiêu đã đi vào lâu đài tuyết, chú sứ canh giữ ở lối vào, xin vui lòng chỉ đạo. Rút lui trở về, rõ. Có kinh nghiệm đối phó với vĩnh sinh vong linh, đối mặt với thí nghiệm thể giai đoạn biến xấu đi tọa chấn thủ vệ, hầu như không ai lựa chọn chính diện xung đột. Kim đồng hồ lớn trên lâu đài đi về phía trước vài ô chạm vào đầu Eris. Eris quay đầu lại nhìn đồng hồ, 3:10. 3:10 rồi. 3:10 rồi. Eris hoan hô từ trên cao nhảy xuống, hai tay bám vào giá hoa nguyệt quý trên ban công vang lên, cánh hoa lá xanh rơi xuống phía dưới, dẫn tới vài tiếng mắng vọng ra của kỳ sinh cốt. Eris trèo vào phòng làm việc của người làm con rối, tiện tay đẩy cửa đi vào, lò sưởi bên cạnh bàn làm việc đang cháy lên ngọn lửa ấm áp, ba đứa bé bào tử mập trắng nằm úp sấp trên thảm nửa chân bạch tuộc. Ai bảo tụi bay tiến vào? Eris lần lượt đá bay bọn nhỏ, bào tử baby bị đá dính bẹp lên tường, chảy xuống lại mượt mà khôi phục nguyên trạng, bò trở lại thảm tiếp tục rong dài. Người làm con rối đang ngồi ở bàn làm việc lau một đôi mắt thủy tinh mới bằng da sơn dương. Nghe thấy Eris đi vào, người làm con rối cũng không ngẩng đầu lên. Tháo đầu xuống đặt lên bàn, Eris bước qua những chân tay búp bê chưa được mài giũa lắp ráp, cẩn thận đặt chân, để tránh dẫm nát bất kỳ bộ phận nhỏ nào. Hai tay hắn ôm lấy đầu mình, dùng sức nâng lên, từ trên cổ tháo ra, tháo gân trên móc kim loại, đặt đầu lên bàn làm việc của người làm con rối, sau đó tự mình đi bên lò sưởi nhặt một cây gậy gỗ nhỏ, xuyên qua sợi dây chun dùng để nối đầu đặt lên cổ tránh cho dây chun co rút trở về, trở lại trên giường ngồi chờ. Người làm con rối cạy vỏ của Eris dọc theo các khe mỏng và lấy con mắt ra khỏi nó. Đôi mắt này biến thành dấu chéo. Tích thực sự ảnh hưởng đến thẩm mỹ, người làm con rối không cho phép khuyết điểm xuất hiện trên tác phẩm ưu tú của mình, kiên nhẫn thay đổi một đôi mắt mới. Nhưng mà vừa mới dính con ngươi mới lên, đồng tử xinh đẹp màu xanh nhạt lại biến thành dấu chéo. Tích người làm con rối thở dài. Hắn đã thử qua 4 loại vật liệu gốm sứ, nhựa gỗ thủy tinh, nhưng bất luận là con ngươi nào, một khi ấn vào hốc mắt Eris sẽ lập tức đánh lên dấu chéo. Tích đây là biểu hiện không thể tránh khỏi của giai đoạn xấu đi. Người làm con rối xoa mũi và làm dịu đôi mắt mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút hối hận lúc ấy nóng lòng muốn thoát khỏi tầm mắt của Bạch Sở Niên, không sớm thương lượng với Eris đã giả vờ bị bạch tuộc Kraken kéo vào vực sâu, hắn biết Eris nhất định sẽ đuổi theo, lại không nghĩ tới cách làm này lại trực tiếp kích thích Eris tiến vào giai đoạn xấu đi. Ta sẽ mất khống chế giống như vong linh sao? Đầu của Eris mở miệng trong tay thợ múa rối. Ông sẽ nghiền nát tôi để bảo vệ những đứa trẻ vô dụng trong nhà. Sẽ không, người làm con rối trả lời. Sau khi nhận được liên hợp tố, người làm con rối đã nghiên cứu suốt đêm, sử dụng Eris để làm thí nghiệm, phát hiện sự thay đổi của tuyến thể, phát hiện ra rằng nguyên nhân gốc rễ của sự suy giảm mất kiểm soát là giai đoạn tăng trưởng tuyến thể quá cao, không tương thích với các cơ quan nội tạng và tế bào não của cơ thể, do đó gây ra một cuộc bạo loạn mất kiểm soát tinh thần. Tuy nhiên, Eris không có cơ thể, cũng không có các cơ quan nội tạng, và không có bộ não. Được, Eris vui mừng, khi nào chúng ta sẽ giết tất cả bọn chúng? Người làm con rối vừa lắp ráp đầu của hắn vừa nói. 20 năm tới sẽ không thể bước ra khỏi nơi này. Tại sao, viện nghiên cứu 109 đã sụp đổ, nếu chúng ta động tác quá thường xuyên sẽ làm cho đông đảo quốc gia kiêng kỵ, bọn họ mà liên hợp lại nhằm vào chúng ta thì chúng ta sẽ mất nhiều hơn. IOA thì sao? IOA vừa mới mất đi Bạch Sở Niên, thủ lĩnh hải tộc cũng rời khỏi đất liền, bọn họ tổn thất thảm trọng, lúc này sẽ không dốc hết nhân lực tiêu diệt chúng ta. Người làm con rối khép lại vỏ đầu Eris, chải tóc một chút. Ngược lại là Lý Vọng nhiều lần phái ma sứ giúp chúng ta, để cho chúng ta vững vàng bắt nguồn từ thế lực khuếch trương, biến thành cái đinh trong mắt tiếp theo của IOA. Sau viện nghiên cứu, IOA nhất định sẽ đem thu hoạch tương lai hướng về phía chúng ta, mà không phải nóng lòng thu đoạt quyền lực. Lý Vọng tự mình trở về vị trí điển ngục trưởng nhàn nhã dưỡng lão, đúng là lão giảo hoạt. Eris dường như hiểu lại không hiểu. Đột nhiên, một tiếng rắc rắc vang lên, cây gậy gỗ nhỏ đang ôm dây chun trên thân thể Eris đột nhiên bị đứt, dây chun lập tức rút vào tứ chi Eris tan rã, ào ào trải trên giường. Tôi đã nói rồi, dùng gậy gỗ rắn chắc một chút kéo dây chun rất phiền toái. Người làm con rối bất đắc dĩ đứng lên, đặt đầu Eris trong tay lên bàn, ngồi xuống bên giường lắp ráp thân thể Eris bị phân ra tán loạn, thuận tiện mài một chút chi tiết trước đó chưa kịp tỉ mỉ, ngón chân các loại chỗ còn có chút thô ráp. Khi người làm con rối chuyên tâm lắp ráp thân thể búp bê bị phân tán, không tránh khỏi phải chuyển hướng, khi lưng gốm của búp bê hướng lên trên, hoa văn nhện lưng đỏ in ở thắt lưng được đặt ở gần đầu Eris trên bàn nhìn thấy. Logo à, Eris mở to hai mắt quá mức khiếp sợ đến mức quên mất năng lực khống chế, năng lực di một vận đen giáng xuống tự mình khởi động ốc vít ở một mặt giá đỡ đầu giường đột nhiên buông lỏng, ván gỗ nghiêng nghiêng, mấy cái đồ linh tinh vỡ liên tiếp đập vào đầu người làm con rối. Ồ, logo, đưa nó cho tôi thế mà vẫn luôn không biết, tôi rất thích nó, có thể in nó trên khuôn mặt tôi không? Đừng ồn ào, cách chương.